Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, chương 139, thọ nguyên 138. Hiện tại võ thuật giới, như là Thẩm Ngọc Sơn loại này tông sư, cả nước trên dưới cũng không tìm ra 10 cái tới, bởi vậy bọn họ là kiêu ngạo, ở vào toàn bộ vòng tròn trên cùng lớp. Là có thêm quyền nói chuyện, nhiều khi là một loại thanh cao cách biệt tâm tính, dùng một loại nhìn xuống dáng dấp đến đối đãi người bình thường. Nhưng mà mặc dù như thế, trên xã hội các loại quyền quý, như cũ đối ngoại leo lên không dứt. Đừng nhìn Thẩm Ngọc Sơn, hắn chỉ là một cái lão già họm hèm, hắn ở trong xã hội năng lượng nhưng rất lớn. Nói lại, nếu như liền võ thuật mà nói, mặc kệ người luyện quyền vẫn là luyện cái gì, nội gia hoặc là nhà ông bà ngoại, thiên tư xuất chúng người, có thể đạt tới thành tông sư cảnh giới, cũng chính là luyện ra một thân đơn giản thô bạo kinh lực. Như là chân khí loại này, chỉ tồn tại ở truyền thuyết, huyền ảo thần kỳ tồn tại, bọn họ võ thuật giới phổ biến chung nhận thức, phải không thừa nhận, cho rằng đó là không tồn tại. Ngươi nói ngươi có thể luyện ra chân khí, chính là cùng công bố chính mình chính là khí công đại sư lừa đảo hoàn toàn giống nhau. Thật là buồn cười, lời nói vô căn cứ, nhưng mà, làm Tần Triều Xương, đem cái kia vải đỏ cởi bỏ, thấy được tấm bia đá Thẩm Ngọc Sơn không bình tĩnh. Đây là, Thẩm Ngọc Sơn cả kinh, thấy được cái kia rậm rạp chằng chịt chữ nhỏ. Chính là tinh thần chấn động, trong mắt bộc phát ra một cỗ nóng bỏng hào quang, từng cái chữ nhỏ đều tràn ngập một cỗ bế nghệ thiên hà, duy thao bất bại bá khí, lăng liệt đao ý lại càng là thẳng sờ nhân tâm, làm lòng người chung một kinh hãi. Đây là một bộ luyện khí quyết, có thể luyện ra chân khí thần công. Tần Triều Xương trong đầu tràn đầy A Bảo cái kia mang theo mũ rộng vành, ăn mặc áo choàng thần bí to lớn cao ngạo bóng dáng. Khi thì cô độc cô đơn lạnh lẽo khí tức, khi thì bá tuyệt thiên hạ khí thế. Trong lúc nhất thời, nghĩ đến đây nàng, không khỏi có chút ngu ngốc. Chỉ thấy Thẩm Ngọc Sơn, là bị A Bảo điêu khắc đi lên chữ nhỏ. Xúc động tâm thần, chính là cảm thấy rung động. Một chút xem tiếp đi, nội tâm lại là phiên giang đảo hải, nhịn không được bị hấp dẫn, thấy chính là mê mẩn. Hí, hô, thật lâu về sau, Thẩm Ngọc Sơn chính là hít sâu một hơi, thân thể kích động đến hơi có chút run rẩy. Nha đầu, ta muốn tại ngươi cái này bế quan 2 ngày, lĩnh hội tấm bia đá này thượng luyện khí quyết. Nói, xong. Thẩm Ngọc Sơn liền định di chuyển tấm bia đá, tiến nhập trong phòng một mình bế quan nghiên cứu, đó là tương đương không thể chờ đợi được. Hắn cảm thấy một cái tân thế giới đại môn sắp mở ra. Cho dù là mất ăn mất ngủ, không ăn không uống hắn cũng muốn nghiên cứu minh bạch. Sư phụ, chúng ta cùng nhau nghiên cứu đi. Tần Triều Xương lại là có chút không muốn. Nàng toàn bộ tâm tư đều ở đây trên tấm bia đá. Hiện tại sư phụ nàng lại là muốn ôm tấm bia đá đi bế quan. 2 ngày này không thấy được tấm bia đá, đây chẳng phải là rất tâm ngứa khó nhịn. Không được, ngươi sẽ quấy rầy đến ta. Thẩm Ngọc Sơn lại là trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Nói không nói nhiều ôm tấm bia đá liền vào nhà. Sau đó đem cửa một cửa. Không có 1-2 ngày. Sợ là sẽ không ra tới. Tân Hà tiểu khu, buổi sáng một đạo thanh âm nhắc nhở xuất hiện ở Tả Dương não hải. Đinh, chúc mừng khóa lại người Tả Dương, đẳng cấp đề thăng đến tứ cấp. Đinh, chúc mừng người đạt được 40 năm thọ nguyên. Không biết vì sao, không cẩn thận không giải thích được liền thăng cấp. Đã có vài ngày Tả Dương không có nhìn thuộc tính tin tức, hắn đều không biết mình nhanh thăng cấp nha. Về phần tại sao Tả Dương không nhìn, có lẽ là tối tăm bên trong có không biết lực lượng khiến cho Tả Dương xem nhẹ đi. muốn biết rõ trước đây Tả Dương chính là mỗi ngày đều muốn xem. Thuộc tính tin tức vừa nhìn, cũng cảm giác đặc biệt đã ghiền. Nhìn lần này thăng cấp phân thượng, Tả Dương nguyện gắng gượng làm nhìn một lần đi. Tả Dương giơ tay chạm đến tử giới. Mới nhất thuộc tính tin tức lập tức xuất hiện trong đầu. Khóa lại người, Tả Dương đẳng cấp, tứ cấp chủng tộc, nhân tộc thọ nguyên, 138 kinh nghiệm, 1W10W trang bị, tử giới, mai rùa linh bảo tâm tình giá trị, 89.400 tử giới thuộc tính, mỗi ngày tiền tài 800 nguyên, mỗi ngày tiến hóa dịch 200 giọt sủng thú. A Bảo, Tiểu Hắc, Đại Hoàng, Thiên Huyền, Tiểu Kim, A Tử, Bảo Lam, Vương Vinh Diệu kỹ năng, thôn phệ luyện khí LV4, tinh thần lực tiểu vũ trụ LV1, thiên mệnh xem bói LV1, cực hạn né tránh LV2, võ đạo tuệ nhãn LV2, ám ảnh ẩn thân LV1, linh thực không gian LV1. Tiên linh chi thể LV1 võ đạo cảnh giới, nhất lưu đại viên mãn võ kỹ cảnh giới, tỉnh lược 108.000 chữ, ba lô, tiến hóa dịch 1.000 giọt, tiền tài 127.400 nguyên. Bản thân thuộc tính tin tức vừa nhìn, Tả Dương lập tức tâm tình thật tốt, thăng cấp, hiện tại hắn đã thăng cấp làm tứ cấp, đạt được 40 năm thọ nguyên đề thăng. Bảo thủ đoán chừng, không làm bất tử nói, có thể tùy tiện sống đến 138 tuổi. Có lẽ người đổi cái số này không quá nhạy cảm, như vậy chúng ta có thể như vậy mà tính một cái. Nếu Tả Dương hiện tại đi viết một bộ tiểu thuyết, một mực đổi mới, cho đến chết cái ngày đó, tại trăm năm giữa, tổng cộng 100 vạn người truy đuổi đọc, như vậy Tả Dương... Thái giám nhiều ít độc giả, lại chịu đựng chết nhiều ít độc giả, lại có bao nhiêu độc giả, tại lâm chung cái ngày đó, yêu cầu mình cháu chát, đem tiểu thuyết tiếp sau chương mới cập nhật cho đốt đi xuống. Tóm lại tứ cấp Tả Dương, hắn tuổi thọ trên phạm vi lớn tăng trưởng, có thể nói là tương đương nghiêu bức, tuổi thọ không đề cập tới, hiện tại Tả Dương. Mỗi ngày đạt được tiến hóa dịch cũng gấp bội, mỗi ngày đạt được tiến hóa dịch 200 giọt, có lẽ người đổi cái số này giống nhau không quá nhạy cảm. Như vậy chúng ta có thể dạng này tính một cái, nhị giai đại hoàng, vẻn vẹn hao phí 60 vài giọt tiến hóa dịch, một ngày 200 giọt tiến hóa dịch, tương đương với 3 con đại hoàng. Tóm lại hiện tại Tả Dương, có thể nói là rất giàu có. Đến mức tiền liền không nói, chỉ cần không phải nuôi dưỡng tiểu kim, Tả Dương trong tay tiền gốc dễ hao phí không hết, liền là một chuỗi con số, sau này nâng lên cũng không yêu cầu nâng lên, có ý nghĩa sao? Hoàn toàn khờ cảm giác a. Xem xét hết thuộc tính tin tức, Tả Dương mang theo Tiểu Hắc đi hướng sân nhỏ cũ kỹ. Tiểu kim đã tiềm phục tại trong sông vài ngày, cũng là liên tiếp hạ mấy ngày mưa, đến bây giờ Tả Dương đều còn không biết Huyền lão kế hoạch hoàn thành đến thế nào, đến đuổi qua hỏi một chút, muốn biết rõ tiểu kim nếu như không thể thuận lợi ăn lên nhà nước cơm. Như vậy phải Tả Dương chính mình nuôi dưỡng a. Tả Dương mặc dù phú, nhưng mà địa chủ gia cũng không có lương tâm a. Một ngày mấy đầu nghiêu hầu hạ, quang là muốn nghĩ liền ra đầu run lên, mặt trái địch ý tâm tình giá trị 100 cộng, mặt trái địch ý tâm tình giá trị 100 cộng, còn không có ra cư xá đâu này. Trong đầu thanh âm nhắc nhở dày đặc vang lên, Tả Dương mặt không biểu tình, nội tâm không hề có ba động, không phải là có điêu dân muốn hại chấm à, cái này có cái gì nhưng ngạc nhiên, chỉ thấy lãnh khốc Tiểu Hắc. Chính là cau mày hung ác, hướng lấy một cái địa phương chừng một cái, chỗ đó bốn cái tiểu lưu manh, chính là không có hảo ý đánh giá lấy Tả Dương, cầm trong tay bao tải cùng côn bổng, nhận Tân Hà tiểu khu chủ xí nghiệp Trương Đường nhờ và. Bọn họ lấy tiền, liền là tới cho Tả Dương, mặc lên bao tải hành hung một trận, lại lấy lưu manh vô lại hạ lưu thủ đoạn, đối Tả Dương tiến hành một phen thân thể uy hiếp, cuối cùng bức Tả Dương rời đi Tân Hà tiểu khu. Tại nhìn thấy Tả Dương ra cư xá cửa về sau, bốn cái không có hảo ý tiểu lưu manh chính là tiến vào một xe minibus theo đuôi tại Tả Dương cùng tiểu hắc sau lưng. Đợi đến tiếp theo giao lộ, người thiếu địa phương liền động thủ. Phanh, lại là trong lúc bất chợt, xe tải tựa như chính là không bị khống chế, bảy lần quạt tám lần rẽ, hẳn là trực tiếp xông vào rừng rậm nước tiểu rãnh mương. Nằm thảo, thằng nhóc cứng đầu ngươi tê liệt như thế nào lái xe? Dừng lại, hướng chỗ nào mở đâu này? Nằm thảo, đánh lên a, chấm ngoặc kép, xe tải lại là trực tiếp đâm vào nước tiểu rãnh mương một bên trên một cây đại thụ. Trong xe tải chính là người ngã ngựa đổ, bốn người đụng cái đầu rơi máu chảy. A, đi a, lái xe thằng nhóc cứng đầu. Chính là liền nói đều nói không lập toàn bộ, một cái đen kịt mũi độc tử đang tại trên cổ hắn, miệng lớn đốt miệng lớn hút máu. Thằng nhóc cứng đầu chính là hoàn toàn không có cảm giác. Lúc này toàn thân hắn tê liệt, một hồi run rẩy không động đậy. Vù vù, rậm rạp chằng chịt vô số mũi độc tử mang theo tiểu hắc tê liệt độc tố tụ tập đến nước tiểu rãnh mương. Hơn nữa tiến vào xe tải, bốn cái tiểu lưu manh, phàm là có một chút lóa lổ ra ngoài làn da, phía trên đều là rậm rạp chằng chịt mũi độc tử, đen kịt một mảng lớn, làm cho người da đầu run lên. Chính là được không khủng bố, mấu chốt là bốn người bị đốt, còn không có cảm giác toàn thân tê liệt không thể động. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.